Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, Kim Dũng Mỹ hơi nước. Hôm sau, giữa trưa 10 phần, ánh nắng tươi sáng, Mỹ hảo không tì vết, tại tốc độ cao qua hướng thủ đô trên đường cao tốc. Một cỗ hắc sắc Mercedes-Benz G85 thì là lấy cực nhanh tốc độ chạy lấy. Giống như hắc sắc cuồng phong hướng về phía trước phi nhanh. Lam Phong ngồi đang điều khiển thất bên trên, nhìn xem bên cạnh ghế lái phụ vị bên trên trưng bày các chồng thảo dược. Khuôn mặt anh Tuấn bên trên lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Những này thảo dược dung hợp lại cùng nhau, thông qua đặc biệt thủ pháp chế tác về sau, đối với trừ sẹo có đặc biệt hiệu quả trị liệu. Tuy nhiên Emma Levin một mực hết sức che giấu trên lưng vết sẹo. Nhưng là cùng với nàng cùng giường chung gối Lam Phong lại có thể nào không biết. Mặc dù hắn trước đây thật lâu liền đã cho Emma Levin loại trừ vết sẹo thuốc bột. Nhưng là chắc hẳn nàng cho quân vương trong điện hắn cần người đi. Dù sao tại quân vương trong điện cũng không chỉ Emma Levin một nữ nhân. Nếu như không phải lần này Lam Phong theo Emma Levin quan hệ trở nên như thế thân mật, chắc hẳn Lam Phong cũng không có khả năng phát giác Emma Levin phía sau vết sẹo. Đồng thời cho tới nay Lam Phong đều coi là Emma Levin trên lưng vết sẹo đã sớm tốt. Dù sao Emma Levin chưa từng có mở miệng đối với hắn đề cập có quan hệ ở phương diện này sự tình. Lúc đầu Lam Phong trên thân còn có một bình trừ sẹo trừ ngấn dược thủy. Nhưng là lần trước lại cho Túy Hồng Nhan. Hiện tại cần dùng lời nói. Còn cần một lần nữa phối trí, mà lại nhất định phải đem dược phòng cải tiến thăng cấp. Thừa dịp buổi tối hôm qua Emma Levin ngủ, Lam Phong liền lái xe vụng trộm rời đi thủ đô qua hướng thành thị bên ngoài Lâm Cốc sâu dài phong. Văn học, vạn vạn vạn, MCF vạn ne tê núi. Nương tựa theo phong phú kinh nghiệm, Lam Phong rốt cục gom góp phối trí trừ sẹo trừ ngấn dược thủy phụ trợ dược tài. Giờ này khắc này, Lam Phong chính mang vội vàng tâm tình lái lao vụt hướng trở về. Chân hắn nhấn ga khiến cho hắc sắc lao vụt lấy càng nhanh chóng hơn độ hướng về phía trước phi nhanh. Khi Lam Phong lái xe một lần nữa trở lại Tử Dạ Quân Lâm thời điểm, đã là 3 giờ chiều. Có lẽ là bởi vì gần nhất Emma Levin cùng Lam Phong phấn chiến số lần quá nhiều duyên cớ hoặc là nàng xử lý sự tình quá mức mệt nhọc duyên cớ. Khi Lam Phong trở lại quán rượu thời điểm Emma Levin xử lý xong trong tay sự tình, đang nằm tại trên giường ngủ trưa. Thấy thế, Lam Phong mỉm cười, lập tức dẫn theo thu thập dược tài đi vào một bên nhà bếp bắt đầu bận rộn. Mỗi loại dược tài tại hắn đặc biệt thủ đoạn phía dưới bắt đầu dung hợp. Sau cùng lại đi qua một hệ liệt phức tạp tinh luyện cuối cùng từ từ hóa thành bảo bối chất lỏng màu xanh lam. Lam Phong đem gọi là Lam Linh không giấu vết nước. Lam Linh không giấu vết nước phối trí phương pháp là Lam Phong từng tại một cái trên đảo nhỏ cùng mặt trên một vị lão trung y sở học. Nó tại trừ sẹo phương diện hiệu quả cực rõ ràng. Không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Nhưng là hạch tâm tài liệu lại là cực kỳ khó tìm. Cho dù là Lam Phong lái xe đi trong núi sâu tìm kiếm một đêm, cũng chỉ gom góp phụ trợ dược tài. Hạch tâm dược tài Lan Linh Hoa lại không có tìm được. Tuy nhiên cũng may Lam Phong nghiên cứu cải tiến bước phát triển mới cách điều chế. Nhìn lấy cái kia còn chưa hoàn thành Lam Linh không giấu vết nước. Lam Phong từ trong túi quần móc ra một cái tinh xảo kim sắc bình nhỏ. Đem bên trong vô cùng chân quý kim dũng phấn đổ vào Lam Linh không giấu vết trong nước. Nguyên bản Lam Linh không giấu vết nước nhan sắc tại lúc này phát sinh cự đại cải biến. Nguyên bản màu xanh ngọc tại Lam Phong đổ vào kim dũng phấn về sau từ từ hóa thành kim sắc. Tựa như là hoàng kim nước. Nhìn qua ánh vàng rực rỡ. Đây là Lam Phong tại nguyên lai cách điều chế bên trên tiến hành sửa đổi cùng hoàn thiện về sau lấy. Được thành tựu, nó không chỉ có đối vết sẹo có cực cao thanh trừ hiệu quả. Còn có cường đại chữa trị lực. Có thể thúc đẩy tế bào tái sinh. Cải thiện da thịt. Là Lam Linh không giấu vết nước thăng cấp bản. Lam Phong đem mệnh danh là Kim Dũng Mỹ hơi nước. Chờ hết thảy phản ứng hoàn thành. Nguyên bản Lam Phong trong tay một bình dược thủy vẻn vẹn chỉ còn lại có nửa bình. nhưng là hiệu quả không thể nghi ngờ đem càng thêm rõ ràng. Cứ việc đây là Lam Phong lần thứ nhất phối trí Kim Dũng Mỹ hơi nước. Lam Phong tin tưởng hiệu quả tuyệt sẽ không để hắn thất vọng. Nhìn trong tay bình nhỏ bên trong chứa lấy dược thủy, Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười tới. Tốn hao nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực, bây giờ cuối cùng là hoàn thành. Phong, ngươi đang làm gì đó? Khi Lam Phong vừa mới buông lỏng một hơi thời điểm, Emma Levine này giống như bách minh chim thanh thúy uyển chuyển thanh âm thì là ghé vào lỗ tai hắn. Vang lên, theo cái này âm thanh vang lên, gần bọc lấy một đầu màu trắng khăn tắm Emma Levine liền đi tới. Từ Lam Phong về đến phòng bên trong thời điểm Emma Levine liền có điều phát hiện tỉnh lại. Tuy nhiên nàng nhìn thấy là Lam Phong về sau liền tiếp theo nặng nề địa thiếp đi. Dù sao gần nhất hai ngày nàng thật sự là bị Lam Phong chơi đùa quá thảm. Một mực không có làm sao nghỉ ngơi ngủ, mà lại làm loại chuyện đó thật sự là quá hao tâm tốn sức, quá phí tinh lực. Ngủ một giấc Emma Levine liền đứng lên tẩy một cái tắm. Nhìn thấy Lam Phong còn không có từ trong phòng bếp đi ra, liền nhịn không được tiến đến xem. Nhìn thấy cả phòng bên trong bừa bộn cùng Lam Phong này đầy bụi đất, không có chút nào hình tượng bộ dáng. Emma Levine nhịn không được mở miệng cười hỏi. Người đoán? Lam Phong vuốt vuốt trong tay tinh xảo bình nhỏ, nở nụ cười. Không có chút nào chú ý tới giờ phút này hắn hình tượng quả thực là kém tới cực điểm. Mặt mũi tràn đầy cho bụi không nói, toàn thân còn tản ra một cỗ khó ngửi mùi thuốc. Bất quá, Emma Levine không có chút nào chú ý, mà chính là tò mò nhìn Lam Phong trong tay này tinh xảo tiểu bình bên trong chứa chất lỏng màu vàng. Óng, tò mò hỏi, trong này là cái gì? Tổ truyền bí phương. Lam Phong ngẩng đầu nhìn Emma Levine ra vẻ thần bí nói. Chẳng lẽ là thuốc gì? Emma Levine tú mỹ vẩy một cái. Vươn ngọc thủ khẽ vuốt hơi có vẻ ướt sũng mái tóc. Giống như đang suy tư. Hồn nhiên không có chú ý tới nàng cái này trong lúc lơ đãng cử động là tràn ngập như thế nào sức. Hấp dẫn, một cái vừa xuất dục mỹ nhân nhi toàn thân cao thấp vẻn vẹn bọc lấy một cái khăn tắm đứng ở bên. Người ngươi, duỗi da trắng noãn ngọc thủ khẽ vuốt ướt sũng mái tóc. Trong lúc lơ đãng lộ ra dưới nách trắng như tuyết xuân quang cùng khăn tắm kiện hàng không được. Ngạo nhân trắng như tuyết, nàng mím môi, liễu mi trao lên. Thật sự là nói không nên lời rung động lòng người cùng dụ hoặc. Ta muốn một màn này. Không có bất kỳ người đàn ông nào có thể cầm giữ được. Huống chi Lam Phong vẫn là một cái vừa mới thoát khỏi thân xử nam nếm đến. Ngươi bên trong có ta. Ta bên trong có ngươi, nhiệt huyết thanh niên. Giờ khắc này, Lam Phong hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên. Con mắt đam đam. Đây là một người nam nhân bình thường đối mỹ lệ gợi cảm nữ nhân không thể bình thường hơn được phản. Ứng, bất quá, Lam Phong rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Hắn biết việc cấp bách chính mình phải làm sự tình. Levine, người đi trước nằm ở trên giường chờ ta. Nhìn lấy giờ phút này chật vật chính mình. Lam Phong đối Emma Levine lộ ra một cái mê người mỉm cười. Sau đó xông vào trong phòng tắm. Hiện tại hắn bộ dáng thật sự là chật vật đến cực hạn. Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn thấy cái kia vội vã địa xông vào phòng tắm bộ dáng, Emma Levine mỹ lệ trên gương mặt không khỏi nổi lên trận trận đỏ ửng. Nghĩ đến sắp chuyện phát sinh, Emma Levine nhịp tim đập không khỏi tăng tốc mấy phần. Nhưng là vẫn xin tất cả ưa thích quyển sách này huynh đệ các bằng hữu đặt mua một cái đi. Đặt mua đối quyển sách này tới nói, đối Tiêu Minh tới nói đều phi thường trọng yếu. Cũng là Tiêu Minh thu nhập chủ yếu nơi phát ra. Mẫu thân sinh bệnh tại bệnh viện chi tiêu rất lớn. Để hiện tại Tiêu Minh sinh hoạt tình huống thật không tốt lắm. Mà hiện trước mắt điểm ấy tiền nhuận bút thật quá không có ý nghĩa. Thậm chí rất nhiều bằng hữu khuyên ta từ bỏ. Dù sao muốn sinh hoạt, muốn nuôi gia đình, muốn cho nàng hạnh phúc. Có đôi khi thật rất mâu thuẫn, lý tưởng trọng lại còn là sinh hoạt trọng yếu. Đương nhiên là sinh hoạt trọng yếu, nhưng là nếu như có thể đang theo đuổi lý tưởng thời điểm lại có thể bảo chứng sinh hoạt. Đây chẳng phải là tốt đẹp hơn. Cho nên cho tới nay ta coi mã tự là làm là công việc mà đối đãi. Thế nhưng là nỗ lực theo thu nhập hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Tiền nhuận bút hoàn toàn không đủ chèo chống chi tiêu hàng ngày. Chờ mấy ngày nay bệnh viện sự tình làm xong, mẫu thân bệnh đỡ một ít, ta liền được ra ngoài tìm một công việc chân thật địa làm. Còn quyển sách này, ta vẫn như cũ hội một mực tiếp tục viết, quyết sẽ không quỵt canh. Ta không biết còn có bao nhiêu huynh đệ bồi tiếp ta. Nhưng là, ta hội một mực kiên trì. Ta hội chuẩn bị kỹ càng tháng sau bạo phát. Cũng mời mọi người chuẩn bị kỹ càng đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.